Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, thỏa hiệp. Hiu, ngươi dự định là cái gì? Sau một lúc lâu, chứng kho đầu Nick Fury vẫn là rời ngón tay. Từ bỏ, thật giống Danvers không chắc có thể đánh thắng Tống A. Này nếu như gọi trở về còn không đánh lại, vậy thì một chuyến tay không? Ta cảm thấy đến hiện tại không phải cân nhắc ý nghĩ của ta thời điểm. Mà là xem thấy thế nào đối với SHIELD, đối với Tháp Hải Đăng Quốc càng tốt hơn. Maria Hill lắc đầu một cái, rất là bình tĩnh nói. Có thể thấy, nàng trên đường trở về đã nghĩ đến rất hơn nhiều. Ngươi là rất tuyệt vọng sao? Hill, Nick Fury không nghĩ đến Hill cục phó đã vậy còn quá bi quan trả lời. Ngươi chẳng lẽ còn có biện pháp sao? Cục trưởng, đối phương đạo đức điểm mấu chốt không giống giáo sư X. Chúng ta không có cách nào dựa vào ngôn ngữ thuyết phục hắn. Hill nhìn Cyclops, muốn biết đối phương có biện pháp gì. Trong nháy mắt khống chế toàn cầu phóng ra sở hữu uy lực to lớn đạn đạo. Này nếu như muốn diệt quốc, cũng không biết bao nhiêu quốc gia trong nháy mắt bị phá hủy. Hoặc là nói, SHIELD, ngươi còn ẩn giấu cái gì? Quyền hạn của ta không biết đồ vật, có thể trở mình sao? No, Nick Fury trực tiếp lắc đầu. Là có quyền hạn của ngươi không nhìn thấy đồ vật, chỉ là khoảng cách trở mình. Thật giống hy vọng cũng không lớn. Có điều, tổng ý tứ, thật giống không phải đối với người bình thường thế giới áp đặt quấy rầy, mà là phổ biến siêu năng lực giả phát triển. Ngươi nói đúng, nếu chúng ta không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Như vậy hà không suy nghĩ một chút sau đó đây. Không phải vậy hiện trong bóng tối có HIDRA tồn tại. Nếu như đối phương nương nhờ vào tống. Như vậy cuộc sống sau này. Chấm ngoặc kép. Triệt để từ bỏ gọi về Captain Marvel, Cyclops. Nhìn Hugh đều bi quan. Cũng là cân nhắc sau đó ứng đối. Người ý tứ là muốn nương nhờ vào đối phương. Hiu khó mà tin nổi nhìn cái này từ trước đến giờ nói 102. Độc bá SHIELD quyền to người da đen cục trưởng. Ta cần muốn nhìn một chút hắn đón lấy việc làm. Có phải là ta nghĩ như vậy? Nick Fury không gật đầu. Cũng không có lắc đầu. Nếu như hắn triệt để phá hủy Tháp Hải Đăng Quốc toàn cầu địa vị. Như vậy còn muốn thế nào đây? Đến thời điểm, nếu như chúng ta với hắn đối nghịch. Phỏng chừng HIDRA khả năng liền sẽ lập tức cho tàn lại cháy. Quang minh chính đại nương nhờ vào đối phương. Sự tình không thể làm. Ngay lập tức sẽ muốn nương nhờ vào đối phương. Đặc công chi vương quãng thời gian này theo nói chuyện. Đã suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hugh muốn nói cái gì? Cyclops trực tiếp xua tay ngăn lại. Ta yêu tha thiết quốc gia này. Hugh. Không muốn hoài nghi ta điểm ấy. Ta sinh ra ở đây. Được nơi này giáo dục. Dựa lưng trên trái đất mạnh mẽ nhất quốc gia. SHIELD mới có thể như vậy ở toàn cầu có nhiều như vậy phân bộ. Ngoại trừ cá biệt quốc gia. Trên căn bản mỗi quốc gia đều có chúng ta phân bộ. Những này dựa vào cái gì? Không phải là Tháp Hải Đăng Quốc hung hăng địa vị sao? Ta yêu tha thiết quốc gia này. Vì lẽ đó ta phối hợp quốc gia phát di truyền, rất nhiều lần ngăn cản một ít quật khởi bên trong quốc gia hắc ám sự kiện. Gần nhất mấy chục năm, quốc gia chiến tranh, lần nào không có chúng ta SHIELD trong bóng tối cung cấp tình báo. Ám sát, dò hỏi các phương diện chống đỡ đây. Tháp Hải Đăng Quốc tại sao vẫn hung hăng chủ đạo trái đất quyền lợi? Tại sao minh hữu càng ngày càng nhiều? Quyền hạn của ngươi? Ta nghĩ người cũng có thể nhìn thấy rất nhiều tài liệu cơ mật. Ngoại trừ chân thật đạn hạt nhân. Chiến tranh. Không dám phát động ở ngoài. Làm cái khác. Mấy chục năm trước liền mạnh mẽ cái kia liên minh. Đều bị tan rã rồi. Đến tiếp sau phân giải sau những quốc gia kia. Cũng là bị chúng ta một chút tan rã. Nương nhờ vào Tháp Hải Đăng Quốc. Nick Fury nói tới chỗ này. Đứng lên. Đi tới bên cửa sổ. Nhìn bên ngoài đại chiến. Hugh, phía trên thế giới này, Kỳ thực rất nhiều người đều hiểu, đều nhìn hiểu, chỉ là cường quyền ở đây. Vì lẽ đó đều rất trầm mặc. Tống hiện tại đã xác định, hắn là sinh ra ở Tháp Hải Đăng Quốc. Đáng tiếc hắn tâm còn ở huyết mạch của hắn quốc gia. Lần này chúng ta nhất định phải ngã xuống. Liền xem quốc gia chúng ta, mấy chục năm qua, vẫn không gián đoạn đối với cái kia phương Đông Đại Quốc. Kéo dài phong tỏa kỹ thuật, lôi kéo người của đối phương mới. Đối với bọn họ nội chính, chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng liền đến cá nhân quyền tự do. Lôi kéo minh hữu ở tại bọn hắn cạnh biển làm quân diễn. Quốc tế phát động dư luận cho đối phương áp lực. Lại thỉnh thoảng phái ra quân hạm đi đối phương vùng biển tuần tra. Trong vòng một năm trung quy, phải làm cái mấy lần tàu sân bay tự do đi. Bách 80 lần cái khác tàu chiến tuần tra. Mấy trăm lần hơn 1000 lần các loại máy bay tới gần bọn họ quanh thân giám sát. Quốc gia, chúng ta tiểu bang Texas nháo độc lập. Còn có cái khác mấy cái châu cũng nháo. Thêm vào trong nước các loại phản du hành. Ngươi xem nước khác dám tùy tiện bình luận chúng ta sao? Tức khiến minh hữu của chúng ta quốc gia. Nói thí dụ như Scotland nháo độc lập. Đều công đầu quá. Thì thế nào đây? Australia cũng có nháo độc lập. Vậy thì thế nào đây? Nước khác như cũ không dám tùy ý bình luận. Chỉ có thể chúng ta liên quan minh hữu. Đồng thời tùy tiện can thiệp nước khác nội chính. Đây chính là cường quyền A, năm đó Iraq chiến tranh. Chúng ta liên hợp minh hữu binh lính. Khắp nơi giết tù binh. Còn có hành hạ đến chết tiểu hài tử. Cường bạo phụ nữ. Hiện tại những tin tức này tuôn ra đến rồi. Sau đó thì sao? Thì thế nào A, coi như có chút tin tức. Cũng là 32 thiên sự tình. Sau đó tin tức liền dần dần biến mất. Không ai nhắc lại, cũng không ai đang nói cái gì tự do. Dân chủ A, vì là những người bị người hại làm chủ A, tất cả những thứ này đều là trần trụi biểu diễn. Cái gì gọi là cường quyền chính là chân lý. Nếu như cái kia phương Đông Đại Quốc vượt qua chúng ta dám đối với bọn họ nội chính tùy ý chỉ trỏ trỏ sao? Hugh lẳng lặng nghe Nick Fury phân tích, nói như vậy. Quốc gia chúng ta sau đó cũng phải tống người này làm chủ. Cái này ta cũng không biết. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Đến xem bản thân hắn A, Cyclops lắc đầu một cái. Làm võ lực của một người vượt xa khỏi quốc gia thực lực sau. Sau đó đối phương không bị bên ngoài đạo đức ràng buộc lời nói. Chấm ngoặc kép, chúng ta cũng chỉ có thể bị động chờ đợi. Nói tới chỗ này, Nick Fury do dự xuống. Vẫn là tiếp theo nói ra, mười mấy năm trước, đã từng cũng có một người như vậy. Nàng đột nhiên có vượt xa khỏi quốc gia thực lực, chỉ là nàng đạo đức điểm mấu chốt rất cao. Nàng không có xưng bá dã tâm, hơn nữa còn muốn phải bảo vệ những người được hãm hại nhân dân. Nàng là ai? Hiện ở nơi nào? Tại sao ngươi không tìm nàng hỗ trợ? Hugh đột nhiên biết cái đại qua, vội vã truy hỏi. Ta cũng muốn gọi nàng trở về. Chỉ là vẫn là từ bỏ. Không nói hai người vũ lực đến cùng ai cao ai thấp. Thật sắp đại chiến lên. Ta muốn chết người liền không phải mấy trăm ngàn. Có thể trái đất diệt đều có khả năng. Dù sao tống người này. Hiện tại đã sáng tỏ biết. Đối phương lòng dạ độc ác a. Huống hồ tay của đối phương dưới thực lực cũng càng ngày càng lớn. Mạnh. Hưu cục phó. Ta nghĩ ngươi cần lại lần nữa làm ra hy sinh. Vì SHIELD, vì quốc gia của chúng ta. Vì nhân dân của chúng ta. Ngươi muốn nương nhờ vào đối phương. Đứng lại địa vị. Đến tiếp sau chúng ta mới có thể càng tốt hơn giúp trợ quốc gia của chúng ta. Theo người dân, Nick Fury nói xong lời cuối cùng. Triệt để nghĩ rõ ràng tất cả. Nhìn chằm chằm Hugh. Hy vọng đối phương có thể đồng ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.